Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1761, Đại Minh Phật Hoàng. Góc truyện audio.com. Nghe đến đó, chư hoàng mới hiểu được, hơn 1000 năm trước, cái kia toàn thân vận huyết sắc trường bào, phong hoa tuyệt đại nữ tử đã tới thiên hoang, hơn nữa ra tay tiêu diệt luyện huyết ma hoàng một cái phân thân. Nếu không phải vị kia huyết bào nữ tử, thiên hoang đại lục chỉ sợ sớm đã biến thành luyện huyết ma hoàng thiên hạ. Cùng lúc đó, chư hoàng đột nhiên ý thức được một sự kiện. Hôm nay, luyện huyết ma hoàng nếu như lựa chọn xuất thế, như vậy liền có nghĩa là hắn thứ ba tôn phân thân đã cô đọng hoàn thành. Luyện huyết ma hoàng ma công đã viên mãn. Nói như vậy, người khiến cho vạn tộc đại chiến mục đích chính là vì tu luyện của ngươi thứ ba tôn phân thân. Thuyết thư lão nhân ngưng giọng nói. Luyện huyết ma hoàng duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng lay động, nói, tu luyện thứ ba tôn phân thân chẳng qua là một cái trong đó mục đích, nhưng không phải là ta chính thức dụng ý. Luyện huyết ma hoàng quay đầu nhìn về phía Tô Tử Mặc, chậm rãi nói, ta mục đích thực sự là ngươi. Ta... Tô Tử Mặc lông mày trao lên. Luyện huyết ma hoàng nói, nhìn ngươi cuối cùng át chủ bài, vạn tộc đại chiến chính là cơ hội tốt nhất. Ta đã từng chủ quan, phạm phải sai lầm lớn, dẫn đến một cỗ phân thân bị hủy. Sai lầm như vậy, ta tuyệt sẽ không phạm lần thứ hai. Chấm, nữ nhân kia coi trọng như thế ngươi, ta lo lắng, nàng sẽ ở trên người của ngươi lưu lại cái gì chuẩn bị ở sau. Vì vậy, lần này vạn tộc đại hội mục đích thực sự chính là muốn bước ra trên người của ngươi cuối cùng át chủ bài. Luyện huyết ma hoàng có chút cười đắc ý cười, nói, quả nhiên, nữ nhân kia xuất hiện. Thuyết thư lão nhân sắc mặt có chút khó coi. Luyện huyết ma hoàng khủng bố, không chỉ có ở chỗ hắn hiển lộ ra chiến lực, càng bởi vì hắn cái kia gần như vô yếu, tính toán không bỏ sót tâm trí. Huyền cơ cung, am hiểu suy diễn dự đoán, kỳ diễn thương sinh, hắn thân là thuyết thư người, càng là tinh đến đạo này. Nhưng luyện huyết ma hoàng thể hiện ra mưu lược tâm trí lại vượt xa hắn phía trên. Hôm nay, thiên hoang đại lục vết rách đã chữa trị, lại không có gì thượng giới cường giả có thể hàng lâm. Căn bản không người năng trấn trụ ma này. Tô Tử Mặc ánh mắt tại Đào Ngột Yêu Hoàng, Tinh Túc Tiên Hoàng thân trên chuyển động, đột nhiên nói ra, ngươi hai cỗ phân thân là yêu hoàng cùng tiên hoàng, mà ngươi là ma hoàng. Nếu là ta đoán không lầm, ngươi thứ ba bộ phân thân hẳn là Phật Môn Chi Hoàng. Thông minh. Luyện huyết ma hoàng nhịn không được tán thưởng một tiếng, vỗ xuống bàn tay. Tô Tử Mặc đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, trong lòng trầm xuống, nhìn chằm chằm vào luyện huyết ma hoàng ngưng âm thanh hỏi, người thứ ba bộ phân thân khắp nơi cái nào, đến tột cùng là người nào? Là ta. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một giọng nói ôn nhuận bình thản, tựa như phạm âm, thẳng đến nhân tâm, có loại lại để cho người bình tâm yên tĩnh ma lực. Chư hoàng nhao nhao ghé mắt, theo tiếng nhìn lại, Tô Tử Mặc không có đi nhìn. Bởi vì, chẳng qua là đạo này thanh âm, hắn cũng đã biết rõ người đến là ai. Đại Minh Tăng, cách đó không xa, một vị màu trắng bào tăng nhân chậm rãi đi tới. Khuôn mặt bình tĩnh, thần sắc ôn hòa. Nguyên bản che khuất hé mở khuôn mặt tóc dài cũng đã cạo đi. Đại Minh Tăng, quả nhiên là ngươi. Tuy rằng thuyết thư lão nhân đã sớm biết việc này, nhưng chính thức chứng kiến Đại Minh Tăng còn là cảm giác được tâm thần chấn động. Còn lại hoàng giả càng là vẻ mặt rung động. Không nghĩ tới, 4 vạn năm trước hai cái yêu nghiệt hôm nay toàn bộ trở về. Tô Tử Mặc cũng quay đầu nhìn về phía Đại Minh Tăng. Đại Minh Tăng đối với Tô Tử Mặc khẽ vuốt cằm, nở nụ cười phía dưới. Trong lúc đó, Tô Tử Mặc cảm giác được Hôm nay Đại Minh Tăng tự hồ trở nên không giống nhau. Đó là một loại khó có thể nói nên lời cảm giác. Cũng không phải là chỉ là quy y tóc dài bất đồng. Nguyên lai ngươi chính là hắn muốn cô đọng thứ ba tôn phân thân. Đại Minh Phật Hoàng, Tô Tử Mặc than nhẹ một tiếng. Ta sớm nên đoán được đấy. Luyện Huyết Ma Hoàng cũng nhìn về phía Đại Minh Tăng. Thần sắc cảm khái, âm u thở dài. 4 vạn năm, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy a, lại gặp mặt. Đại Minh Tăng mỉm cười. Giữa hai người, giống như là hai cái hảo hữu một nửa. Tại chào hỏi, Tô Tử Mặc mơ hồ nhìn ra một thân bất đồng. Đại Minh Tăng cùng Đào Ngột Yêu Hoàng, Tinh Túc Tiên Hoàng còn có chút bất đồng. Hắn tựa hồ còn không có bị Luyện Huyết Ma Hoàng triệt để luyện hóa. Đại Minh Tăng vẫn có được lấy ý chí của mình cùng tư tưởng. Nói cách khác, trước mắt Đại Minh Tăng vẫn không thể coi như là Luyện Huyết Ma Hoàng thứ ba tôn phân thân. Nhưng Luyện Huyết Ma Hoàng tịnh không nóng này, cũng không có ngoài ý muốn. Đây hết thảy, Minh Hiển đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Ở kiếp này, có tư cách làm đối thủ của ta đấy. Chỉ có ngươi Đại Minh Tăng một người. Luyện Huyết Ma Hoàng nói ra, đã liền hoang vũ, ta cũng vô để ở trong mắt. Thiên Hoàng Đại Lục ở bên trên, không đem Vũ Hoàng để ở trong mắt đấy. Chỉ sợ cũng chỉ có Luyện Huyết Ma Hoàng một người. Cũng chỉ có hắn, dám nói loại lời này. Có tư cách nói loại lời này. Không dám, Đại Minh Tăng khẽ lắc đầu. Nói, bất quá, ngươi xem thường Vũ Hoàng. Đại Minh Tăng nhìn thật sâu liếc Tô Tử Mặc, lại nhìn lấy Luyện Huyết Ma Hoàng nói ra. Vũ Hoàng so với ngươi muốn giống như cường đại hơn. Ha ha, chỉ bằng hắn cái này hai cỗ chân thân sao? Luyện Huyết Ma Hoàng suy cười một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường. Đại Minh Tăng lắc đầu, không có giải thích. Tô Tử Mặc thờ ơ lạnh nhạt, trầm mặc không nói. Hắn có loại cảm giác Đại Minh Tăng tựa hồ biết rõ cái gì. Chẳng lẽ Đại Minh Tăng đã biết rõ võ đạo bản tôn thân phận chân thật? Luyện Huyết Ma Hoàng nói, 4 vạn năm trước, ta và ngươi lần thứ tư giao thủ, ta vốn lọt vào trọng thương, là ngươi nhất thời mềm lòng, khuyên ta quy y Phật môn, mới bị ta được đến cơ hội, đem ngươi tạo phản chế tạo. Trận chiến ấy, kỳ thật coi như là ta thua rồi. Chư Hoàng trợn mắt há hốc mồm. 4 vạn năm trước, Đại Minh Tăng, Luyện Huyết Ma Hoàng cái kia động trời một trận chiến, thủy chung là một điều bí ẩn. Đã liền Huyền Cơ Cung trong đều không có gì ghi chép. Chính thức biết được lúc ấy tình hình chiến đấu đấy, chỉ có Luyện Huyết Ma Hoàng cùng Đại Minh Tăng hai người. Luyện Huyết Ma Hoàng tuy rằng chỉ nói giải rác mấy lời, lại đem trận chiến ấy tình hình đại khái miêu tả đi ra. Tô Tử Mặc cũng là tâm thần chấn động. Hắn vốn cho là trận chiến ấy là Đại Minh Tăng thảm bại. Không nghĩ tới, trong lúc này, còn có như vậy chi tiết. Đại Minh Tăng lắc đầu nói, bình bất yếm trá, trận chiến ấy kết quả cuối cùng, còn là ta thua rồi. Không có gì có thể giải thích đấy. Hai người đều là kiêu ngạo người. Luyện Huyết Ma Hoàng năm đó tuy rằng hơn hẳn hướng về không vũ, hôm nay lại không chút nào giấu giếm, đem việc này nói ra. Mà Đại Minh Tăng càng là thản nhiên, đối với trận chiến ấy kết quả, không tranh luận một câu. Đây là hai người riêng phần mình kiêu ngạo. Người lúc ấy nhất thời thiện niệm, không có giết ta, ta thắng, tự nhiên cũng sẽ không giết ngươi. Luyện Huyết Ma Hoàng đột nhiên cười cười, nói, ngươi muốn khuyên ta quy y Phật môn, ta lại hết lần này tới lần khác không chịu. Ngươi như vậy trách trời thương dân, như vậy từ bi ý chí, ta liền càng muốn cho ngươi rơi xuống nhập ma đảo. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc giật mình. 4 vạn năm trước một trận chiến, đều đã rõ ràng, Luyện Huyết Ma Hoàng không có giết chết Đại Minh Tăng. Có tỉnh táo tương tích nguyên nhân tại, càng là vì trận chiến ấy, Đại Minh Tăng nguyên bản thắng, nhưng không có đuổi tận giết tuyệt, mà là cho luyện huyết ma hoàng lưu lại một tia sinh cơ. Bởi vì trước có Đại Minh Tăng khuyên bảo luyện huyết ma hoàng quy y Phật môn. Vì vậy, mới có luyện huyết ma hoàng đem Đại Minh Tăng vây khốn tại cái đó cổ trong quan. Đem luyện huyết ma kinh khắc vào cổ nắp quan tài lên. Ngươi sẽ khiến ta vào Phật, ta liền cho ngươi nhập ma. Luyện huyết ma hoàng cử động lần này kỳ thật vẫn còn là cùng Đại Minh Tăng tranh đấu. Cách chương.